Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 299, người không phục cút. Trong phòng, Ninh lão gia tử lẳng lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hiện ra thanh tử chi sắc, mà Tần Dương ngồi tại bên giường, một cái tay bắt lấy đối phương cánh tay. Không ngừng tràn vào chân khí khu trừ đối phương thân thể nội độc tố. Thật lâu, Tần Dương rút lui mở tay, hơi hơi thở phào. Dương Dương, thế nào? Ra ra ngươi hắn, có thể cứu tốt sao? Ninh Tú Tâm eo hẹp hỏi, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Tần Dương đứng dậy nói ra, không có việc gì mẹ. Hắn bên trong là một loại gọi, gãy mệnh rời rạc, độc. Loại độc này là có thể hiểu, ta đã cho hắn phục dụng cực phẩm khu độc đan, lại dùng chân khí ở trong cơ thể hắn trải vuốt một lần. Chậm nhất sự thật ngày sẽ tỉnh lại. Thật sao? Ninh Tú Tâm đôi mắt tỏa ra thần thái, bắt lấy nhi tử hai tay, kích động rớt xuống nước mắt. Dương Dương, rất cảm tạ ngươi, chấm ngoặc kép, người một nhà còn cần nói tạ sao? Tần Dương khẽ mỉm cười, một bên Ninh Phỉ Nhi cũng là thật dài thở phào, nhìn thấy Tần Dương trên trán có một chút mồ hôi dịn, vội vàng xuất ra khăn tay xoa lên. Thấy cảnh này, Ninh Tú Tâm khẽ giật mình, ánh mắt có chút cổ quái tại trên thân hai người lượn một vòng. Ngược lại cũng không nói gì, chỉ là trong mắt lóe lên một vòng sầu lo. Cái khác Ninh gia tộc người đâu? Tần Dương hỏi, Ninh Phỉ Nhi chỉ ngoài cửa, đều đang bên ngoài đây. Tần Dương gật gật đầu, đi ra phòng ngoài, trong nội viện, đứng không ít người, có lão già, trung niên, cùng nam nữ trẻ tuổi. Thân thượng trang cũng đều không phú thì quý. Nhìn thấy Tần Dương sau khi ra ngoài, đều vô ý thức đứng thẳng trên người, từng cái im như thóc, không dám nói lời nào. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt, vô cùng vì phức tạp, đây đều là Thiên Hải Ninh gia tộc người, phần lớn đều đang các nơi quản lý sinh ý, có chút cũng tại ngoài nước, hàng năm tế tổ ngày liền sẽ trở về. Dương Dương, cha hắn không có sao chứ? Một người mặc ăn mặc tây trang nam tử trung niên lo lắng nói. Hắn là Ninh Phỉ Nhi phụ thân Ninh Như Thành, lâu dài tại ngoài nước. Lần này hồi Ninh gia tế tổ nguyên bản lấy vì cùng thường ngày, lại không có nghĩ đến phát sinh nhiều chuyện như vậy. Muội muội về nhà, đại ca một nhà độc hại phụ thân, Ninh gia cổ võ người lại bị giết, mỗi một sự kiện đều làm người thổn thức không dứt, mà càng khiến người ta nội tâm phức tạp là trước mắt cái này vị trẻ tuổi, vì để mẫu thân mình về nhà, có thể gọi là đem Ninh gia quấy long trời lở đất. Tần Dương gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng trong viện tất cả mọi người. Nhàn nhạt nói, mẫu thân của ta theo hôm nay lên, liền trở lại Ninh gia, một lần nữa tính vào gia phả bên trong. Chư vị có gì dị nghị không? Không có người nói chuyện, cũng không dám có dị nghị. Liền cổ võ Ninh gia người cùng đại ca một nhà đều chết tại người trẻ tuổi kia trong tay. Nếu ai có ý kiến cái kia thật liền là muốn chết. Tất nhiên không có ý kiến. Vậy ta liền tuyên bố chuyện thứ hai. Tần Dương đem trường kiếm trong tay cắm trên mặt đất. Trầm mặc mấy giây. Chậm rãi mở miệng. Từ giờ trở đi. Mẫu thân của ta Ninh Tú Tâm liền đảm nhiệm Ninh gia vị trí gia chủ. Cái gì? Nghe được lời này. Trong viện lập tức rơi vào một mảnh bạo động bên trong. Trên mặt mỗi người đều mang theo kinh ngạc bất mãn vẻ. Để một cái năm đó bị đuổi ra khỏi gia tộc đại tiểu thư đến gánh đảm nhiệm vị trí gia chủ. Cái này không khỏi có chút quá trò đùa đi. Trong đám người, một cái hơi có vẻ nam tử mập mạp bất mãn kêu lên. Không được, Ninh Tú Tâm một cái nữ lưu hạng người tại sao có thể gánh đảm nhiệm gia chủ. Cái này nếu là khiến người khác biết rõ. Còn không chê cười chết, huống chi năm đó nàng vẫn là bị đuổi ra đại tiểu thư. Có tư cách gì, có năng lực gì đảm nhiệm ta Ninh gia vị trí gia chủ? Nam tử này là Ninh gia một cái chi thứ thân thích. Năm đó Ninh Tú Tâm bị đuổi ra gia môn, hắn cũng tham dự một phần. Thậm chí lúc ấy còn muốn cầu trước đảm nhiệm gia chủ đem Ninh Tú Tâm cho xử tử. Cho nên tự nhiên không muốn nhìn thấy cừu nhân trở thành gia chủ. Ngươi muốn phản đối? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Ta là vì gia tộc. Chấm ngoặc kép, bạch. Nam tử còn chưa nói xong, âm thanh kiết nhưng mà dừng. Chỉ gặp hắn chỗ cổ phun ra máu tươi, hai mắt trừng lớn, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tần Dương đem trên thân kiếm vết máu chậm rãi lau đi. Thản nhiên nói, ta thời gian có hạn, không có rảnh cùng các ngươi giày vò khốn khổ. Đồng ý liền an phận làm người nhà họ Ninh. Không đồng ý, có thể xéo đi, ta có thể tại gia phả bên trong đem các ngươi danh tự loại bỏ. Nhưng nếu như ngươi muốn giữ lại, vừa kỳ kỳ oai oai không đồng ý, ta không ngại cho ngươi đưa cái ngày rỗ. Đám người nhìn trên mặt đất nam tử thi thể, hít vào lấy hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Những cái kia nguyên bản muốn lên tiếng phản đối người, càng là mồ hôi lạnh ứa ra, thầm hô may mắn, bọn hắn đợi tại gia tộc bên trong, vì chỉ là tự thân lợi ích. Nếu như bị đuổi ra gia môn, theo gia phả bên trong xóa tên, vậy liền cái gì đều không có, chớ nói chi là mất mạng. Ta đồng ý Tú Tân làm Ninh gia gia chủ. Chấm ngoặc kép, Ninh Như Thành lên tiếng nói ra. Dù sao lão gia tử hiện tại có bệnh tại người, mà đại ca vừa khụ khụ, cho nên để nhị tỷ gánh đảm nhiệm gia chủ là lựa chọn tốt nhất. Cái này mới mở miệng, đám người cũng liền vội vàng đi theo nhau nhau đồng ý. Có người mặt dạn mày dày bắt đầu ca ngợi Ninh Tú Tâm, cũng có thừa cơ biểu lộ trung tâm, còn có đập Tần Dương mông ngựa. Tóm lại người nào làm vị trí gia chủ bọn hắn không quan tâm. Chỉ cần có thể bảo trụ bản thân mệnh, cam đoan bản thân lợi ích là được. Tất nhiên đều đồng ý. Cái kia cứ như vậy định. Tần Dương đem trên mặt mọi người biểu lộ thu hết vào mắt. Khóe miệng xoa một tầng châm chọc. Dương Dương, nếu như cổ võ người nhà họ Ninh lại đến. Chấm ngoặc kép, Ninh Như Thành sắc mặt sầu lo. Tần Dương giết đồng trưởng lão, thế tất sẽ để cho cổ võ Ninh gia tức giận, đến thời điểm nếu trả thù lên, sợ là sẽ phải đối với Thiên Hải Ninh gia tạo thành rất lớn đả kích. Bọn hắn nếu dám tới, ta liền để bọn hắn không thể quay về giới cổ võ. Tần Dương ánh mắt băng lãnh một mảnh, nếu là lúc trước, hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ biết được tu tiên giả bước vào thế tục giới bên trong sẽ phải chịu cấm chế. Thực lực sẽ bị áp xúc. Hắn tự nhiên không có gì đáng sợ. Khoảng 10 giờ đêm, Ninh lão gia tử liền tỉnh táo lại. Có lẽ là đối với nữ nhi hơn 20 năm áy náy. Cũng có lẽ là đại nhi tử một nhà phản bội để hắn đau lòng thất vọng. Lão gia tử tại mở mắt nhìn thấy Ninh Tú Tâm một khắc này. Nước mắt tuôn đầy mặt, khóc lên, mà Ninh Tú Tâm một mực nắm chặt lão gia tử tay. Đồng dạng khóc không thành tiếng, đây đối với tách rời hơn 20 năm cha con. Từ lúc trước tuyệt tình lạnh lùng, đến bây giờ thoải mái áy náy, quá trình của nó cũng là làm cho người thổn thức không dứt. Tần Dương cũng không có quấy rầy bọn hắn, chỉ là một người tại gian phòng suy tư tiếp xuống sự tình. Hiện tại Ninh gia sự tình có thể tạm có một kết thúc. Tuy nhiên đằng sau còn có cổ võ Ninh gia uy hiếp. Nhưng chỉ cần hắn không được bước vào giới cổ võ, vẫn là an toàn, cho nên lập tức chi tức. Chỉ có một việc cần gấp nhất, đó chính là giải quyết Vân gia. Tuy nhiên tạm thời còn không có Vân gia tin tức, nhưng nghe Lãnh Thanh Nghiên nói, người nhà họ Vân nhanh nhất cái này 2 ngày sẽ tới. Cho nên hắn nhất định phải nhanh trở lại Mạnh Vũ Đồng bên người. Sáng mai đem nơi này sự tình lại an bài một chút. Buổi chiều liền hồi Đông Thành thị. Tần Dương đôi mắt chớp lên, tự lẩm bẩm, Đệ nhị ngày, Tần Dương sớm rời giường, vừa rửa sạch hoàn tất, Ninh Phỉ Nhi liền vội vã đẩy cửa vào. Làm sao? Nhìn xem Ninh Phỉ Nhi trên gương mặt xinh đẹp, kích động, cảm giác hưng phấn. Tần Dương nghi ngờ nói. Tần Dương, Ninh Phỉ Nhi mỹ mắt bên trong lóe nước mắt, thân thể mềm mại một chút bổ nhào qua, hôn Tần Dương bờ môi. Cô nàng này mắc bệnh gì? Tần Dương có chút im lặng, chẳng qua là khi ánh mắt của hắn rơi tại đối phương trong tay một phần bệnh viện thân tử xem xét chứng minh thư lúc, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.